Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, cửu giới phía trên đệ thập giới. Haven, dưới ánh trăng, Avenger cao ốc cái nào đó gian phòng bên trong, Tô Thánh Chính đang thúc ngựa lao nhanh, hai tay nắm lấy song sắc đuôi ngựa dây cương, thân thể sóc nảy chập trùng. Con ngựa phối hợp phát ra gấp rút tiếng kêu to. Một hồi lâu sau, Harley mềm nhũn xuống. Tô Thánh tung người xuống ngựa nằm xuống nghỉ ngơi. Harley chui vào Tô Thánh trong ngực, yên lặng nghỉ ngơi. Lúc ban ngày Tô Thánh đem Alexandra Jones biến thành vũ trụ Ghost Rider trở thành bản thân tôi tớ. Bất quá lại không có mang theo trên người mà là để cho nàng đi lưu ý Adam tình huống. Adam giao cho Mephisto bạn học, chủ yếu là để cho nàng nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng liên quan tới Thượng Đế sự tình. Tuy nhiên Lord of the Hell cùng Thượng Đế Thiên Sinh chính là đối lập. Nhưng Mephisto đồng học đối Thượng Đế biết đến cũng không nhiều. Alexandra Jones rời đi sau Tô Thánh đi một chuyến đem mặt nhật phế thổ thế giới, thiên đường, thành. Lũy kéo đến Tân Krypton. Người còn không ít, có DC thế giới Central City Party Spivert, có Hellboy bên trong Liz Sherman, Insa Hopstyle, có Mad Max bên trong năm cái gối ôm, quan chỉ huy Furiosa, có cùng cha Khang quen biết bên trong nhận biết Lip, Z, Angela, còn có Preacher cố sự bên trong Emily. Nói cho các nàng Krypton tình huống lại làm cho các nàng cùng Faura Huun quen thuộc xong Tô Thánh. Liền trở về, cùng Harley nói một tiếng thiên đường thành lũy đã đưa đến Krypton. Harley kích động một cái liền cùng Tô Thánh đến một cái thúc ngựa lao nhanh. Đương nhiên, coi như nàng không kích động Tô Thánh đoán chừng cũng sẽ lao nhanh lên. Thân ấn ý. Ngươi về sau có phải hay không liền lưu lại nơi này không trở về? Nghỉ ngơi một lát Harley hỏi. Nhìn tâm tình chứ? Tô Thánh thuận miệng nói. DC thế giới cũng tốt. Marvel thế giới cũng tốt. Hắn bây giờ còn chưa nói tới ở thế giới nào định cư. Dù sao tâm tình tốt. Nghĩ tới liền đi một chuyến. Với hắn mà nói xuyên qua thế giới liền cùng xuyến môn một dạng đơn giản. Bất quá nói đến DC thế giới bên kia cũng quả thật có thời gian không trở về. Chờ trong tay sự tình xử lý xong ngược lại là có thể đi trở về một chuyến nhìn xem. Đêm, lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau rửa mặt thu thập xong từ trong phòng đi ra liền gặp được Seren Roger tìm tới cửa. Bọc thép, Tô Thánh hỏi một câu, Seren Roger gật đầu một cái. Đây, chấm ngoặc kép. Tô Thánh phất tay đem cải tạo tốt bọc thép triệu hoán đi ra. Seren Roger giật nảy mình vội vàng tiếp được. A, biết rõ cái này mới bọc thép là từ Vibranium chế tạo. Seren Roger còn tưởng rằng sẽ rất nặng, không nghĩ tới sau khi tới tay cùng lúc đầu trọng lượng không sai biệt lắm. Nàng đem bọc thép triển khai sau nhìn một chút, kiểu dáng cơ bản cùng nguyên lai một dạng. Một ít địa phương chất liệu thay thế thành Vibranium, trừ bỏ đại đại tăng cường năng lực phòng ngự bên ngoài. Còn có thể hấp thu động năng dùng để phản chấn cho bọc thép cung cấp năng lượng. Về phần mặt khác một ít chức năng còn cần Seren Roger chậm rãi tìm tòi. Nói đến, cái này hấp thu động năng hơn nữa phản chấn công năng vẫn là Tô Thánh tham khảo trong phim ảnh. Black Panther tân chế phục. Lần trước Thanos mang theo Black Order tới đánh thời điểm nữ Black Panther cũng ra sân rồi. Ngược lại là không chú ý tới nàng chế phục có phải hay không có chức năng này. Dù sao trong phim ảnh cái này tân chế phục chính là nàng thiết kế. Xuyên Việt thiết bị còn phải chờ một chút. Tô Thánh dừng một chút. Ân, ta có thể đợi. Seren Roger nói. Cảm ơn ngươi giúp ta cải tạo bọc thép. Ta nghĩ đi thử xem mới bọc thép công năng. Đi thôi, Seren Roger gật đầu ly khai không kịp chờ. Đợi đi thử nghiệm tân bọc thép hiệu quả. Tô Thành nghĩ nghĩ dự định đi thăm dò một chút, Izederacin hủy diệt sau chợt lóe lên cái kia cảm ứng. Nếu như thuận lợi, đáp ứng nữ võ thần Valkyrie sự tình có lẽ cũng có thể giải quyết chung. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích, Tô Thánh một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc người xuất hiện ở mênh mông vũ trụ tinh tế bên trong. Vũ trụ tăm tối lóe lên hào quang nhỏ yếu, Tô Thánh hơi hơi phân biệt vị trí tiếp theo nhanh chóng bay đi. Lúc này hắn vị trí ngay tại Nairem bên trong. Trước đó Izederacin sụp đổ hủy diệt, từ Izederacin liên tiếp Nairem ngay sau đó tách rời, không phải nguyên bản là kề cùng một chỗ, chỉ là lỗi này liên hệ bởi vì Izederacin biến mất mà biến mất. Liền ở mối liên hệ này biến mất thời điểm Tô Thánh cảm thấy chợt lóe lên một loại nào đó tồn tại. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên nhưng Tô Thánh vẫn cảm giác được hơn nữa ẩn ẩn đoán được. Nairem lại gọi tắt là cửu giới, mà ở cửu giới phía trên kỳ thật còn có một cái đệ thập giới. Haven, đệ thập giới bên trong cư trú chính là tương tự thiên sứ một dạng tàn bạo thợ săn. Haven cùng Asgard một mực ở vào đối địch trạng thái. Ở rất nhiều năm trước Haven người đem Odin tiểu nữ nhi, lôi thần Thor muội muội Angela bắt đi hơn nữa giấu ở đệ thập giới Haven bên trong. Odin khắp nơi tìm không thấy, dưới sự phẫn nộ trực tiếp phong ấn Haven, sau đó Haven liền trở thành thất lạc chi địa, thập giới cũng dần dần biến thành cửu giới, bắt đi Angela từ bé ở Haven lớn lên trở thành hung tàn nhất thợ săn. Cùng Asgard tiên cung là địch, về sau mới làm rõ ràng thân phận của bản thân, thú vị là đệ thập giới Haven bên trong người tự xưng thiên sứ, Tô Thánh hiện tại phải đi chính là bị Odin phong ấn tại một cái khác vĩ độ. Bởi vì Izederacin biến mất mà lại xuất hiện đệ thập giới. Haven, Odin thực rất ưa thích phong ấn qua nữ nhi Hela, phong ấn qua đệ đệ Serpent. Tô Thánh thầm nói một câu, cao tốc phi hành bên trong hắn bỗng nhiên ngừng lại. Ở phía trước của hắn là nhìn một cái vô tận tinh tế. Nhưng Tô Thánh có thể cảm giác được trước mắt có một tầng nhàn nhạt kết giới. Ma pháp kết giới, Tô Thánh nhếch mép lên khẽ mỉm cười. Thân trực tiếp xuyên qua, có thể cảm giác được bản thân tựa như là đi qua một tầng mặt biển một dạng. Hơi hơi nhộn nhạo chốc lát, cảnh tượng trước mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Không phải là nhìn một cái bóng tối vô tận tinh tế, mà là một tòa thành thị trên không. Tòa này thành thị thoạt nhìn rất có cổ đại phong cách. Hắn đã nhìn thấy trong thành thị vừa đi vừa về đi lại đám người. Từng cái ăn mặc cùng Asgard một dạng tương đối cổ phong khôi giáp. Trên người đeo như là trường kiếm, trường thương loại hình võ khí. Đây chính là đệ thập giới. Haven, Hắc. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía sau truyền đến, tốc độ nhanh chóng giống như điện quang thạch hỏa, xuất thủ cực kỳ xảo trá, hung tàn, xem xét giống như là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ hoặc là thích khách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.